Long Vương trở lại, chương 838, bù đắp những tiếc nuối của tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Sở Sở, Từ Thanh mím môi cười nói, đùa thôi, anh ta thật không có sự cầu tiến, tôi không thích. Tôi thích một người đàn ông tài giỏi. Đường Sở Sở thở dài một hơi, cô còn thực sự nghĩ rằng Từ Thanh đã yêu Giang Thần. Thanh Thanh, làm tôi sợ muốn chết, có thể ăn cơm bừa bãi, nhưng không thể nói nhảm, nếu nói trước mặt anh ấy lại điên lên. Ừ, tôi hiểu rồi. Từ Thanh hé miệng cười khúc khích, một bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Sau bữa tối, bên ngoài nhà hàng, Từ Thanh nắm lấy tay Đường Sở Sở, nói. Sở Sở, cô về trước đi, tôi đi cùng Giang Thần đến công ty. Giang Thần thắc mắc, ai nói anh sẽ đến công ty? Từ Thanh, Phó Chủ tịch Từ, vị trí của tôi khác với cô. Cô là chủ của công ty, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ, tôi cũng không phải báo cáo công ty hàng ngày. Công việc của tôi là điều hành công việc ở bên ngoài. Tôi biết, Từ Thanh vuốt ve mái tóc dài của cô ta, cười nói. Tuy rằng anh không phải mỗi ngày đến công ty, nhưng hôm nay ở bộ phận kinh doanh có cuộc họp. Nếu anh cần phải đi, thì sao chúng ta không cùng đi? Cuộc họp, sao tôi không nghe thấy thông báo? Giang Thần bất mãn, Từ Thanh đang làm gì vậy? Thấy Giang Thần không muốn đi, Đường Sở Sở không khỏi nghiêm nghị sắc mặt mắng. Giang Thần, anh làm sao vậy? Làm việc thì phải làm thật tốt, làm sao có thể như thế này, công ty cho mức lương cơ bản 5.000 mỗi tháng, anh cũng phải xứng với 5.000 ấy. Cô nói xong thì nhìn Từ Thanh, với một chút xin xỏ trên khuôn mặt của mình. Thanh Thanh, cô là phó chủ tịch thời đại khoa, Giang Thần đang làm việc ở đó, cô có thể giúp anh ấy nhiều hơn một chút trong công việc, để ý anh ấy một chút. Biết rồi, Từ Thanh cười, sau đó cô ta nhìn Giang Thần cười. Đi thôi, vợ, anh, em cái gì? Còn không đi nhanh. Được, vẻ mặt Giang Thần bất lực. Từ Thanh chỉ cách đó không xa, nói. Xe của tôi ở đằng kia, đi thôi. Giang Thần bất lực gật đầu. Từ Thanh mỉm cười chào hỏi Đường Sở Sở. Sở Sở, công ty có việc, tôi sẽ không tiễn cô được. Đường Sở Sở cười nói. Không sao đâu, tôi có thể bắt taxi rồi về một mình. Nhanh lên, công việc quan trọng. Tạm biệt, Từ Thanh vẫy tay chào tạm biệt Đường Sở Sở. Giang Thần đi theo Từ Thanh và lên xe của Từ Thanh. Từ Thanh từng thuộc đại gia tộc, tuy bị đuổi khỏi gia tộc nhưng khi ở nước ngoài, cô ta đã là phó chủ tịch với mức lương hàng chục triệu mỗi năm, xe của cô ta cũng siêu xe. Sau khi lên xe, Giang Thần ngửi thấy trong xe có một mùi thơm quyến rũ, mùi thơm này giống với mùi thơm trên người Từ Thanh. Cả đêm qua anh không ngủ, anh ngồi ở ghế phụ ngáp một cái. Anh cảm thấy buồn ngủ, bất giác rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Khói tràn ngập xe, Từ Thanh không khỏi nhíu mày, nói. Ai cho anh hút thuốc trong xe của tôi? Giang Thần thản nhiên nói. Cô gái, tôi nghĩ cô không hiểu quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Tôi là sếp của cô, chú ý đến những gì cô nói đi. Có tin hay không, tôi sẽ sa thải cô trong vài phút. Cát, Từ Thanh tỏ vẻ khinh thường. Nếu Giang Thần thực sự chỉ là ông chủ của cô ta nhất định sẽ rất tôn trọng. Nhưng Giang Thần không chỉ là sếp của cô ta. Mà còn có một thân phận khác, đó chính là mối tình đầu của cô ta. Giang Thần, bây giờ có nên cho tôi một lời giải thích không? Cô ta quay đầu nhìn Giang Thần. Giang Thần cảm thấy không ổn, nhưng lại giả vờ thờ ơ. Giải thích cái gì, có bao giờ thấy ông chủ giải thích cái gì cho nhân viên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần, đừng có giả ngốc với tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy, tôi không biết cô đang nói cái gì. Không phải cô muốn đến công ty sao, nhanh lên đi. Tôi buồn ngủ, đến văn phòng công ty ngủ một lát, cảm khái. Từ Thanh hỏi, tại sao anh lại tiếp cận Đường Sở Sở, ở rể cho người nhà họ Đường, dùng thân phận khác bí mật giúp cô ấy nhưng lại không cho cô ấy biết. Chuyện gì đã xảy ra ở đèo Thiên Sơn? Rõ ràng anh đang sống khỏe mạnh, tại sao lại nghe tin anh qua đời, cả quốc gia mặc niệm, anh không biết tôi đã buồn một hồi khi biết anh đã chết đấy. Rõ ràng là anh vẫn còn sống. Sao anh không quay lại với em? Anh không biết sao, em đã đợi anh 10 năm rồi, và anh đã xuất hiện rồi, biết sự tồn tại của em, biết rằng em đang tìm anh, tại sao anh lại không xuất hiện? Từ Thanh hỏi từng chữ một, cô ta hỏi một loạt câu hỏi, Giang Thần lắng nghe đến nhức đầu. Đó là chuyện của tôi, tại sao tôi phải nói với cô, tôi và cô 10 năm trước chỉ là có quan biết. Đó chỉ là mối tình thời sinh viên thôi, hồi đó là yêu chơi, tôi cũng chỉ nắm tay cô mà thôi. Thậm chí còn chưa hôn. Mà bây giờ, hoàn toàn không phải là quan hệ yêu đương. Giang Thần thản nhiên nói, vẻ mặt Từ Thanh quyến rũ, nghiêng người qua, khuôn mặt cô ta gần như chạm vào khuôn mặt của Giang Thần. Giang Thần có thể cảm nhận được hơi nóng từ cô ta thở ra phả vào mặt. Điều này khiến thần kinh anh bị kích thích, cô ta mím môi cười nói, Giang Thần, anh có phải đang ám chỉ tôi điều gì đó không? Hôm nay tôi thật sự không phải đến công ty. Chúng ta đi tìm một gian phòng gần đó để bù đắp những tiếc nuối của thanh xuân của chúng ta. Giang Thần sợ hãi, anh sợ Từ Thanh, còn yêu tinh nhỏ mê người và sự không màng đến mạng sống của cô ta. Cô ta vô cùng xinh đẹp, cô ta có sự gợi cảm và quyến rũ mà Đường Sở Sở không có được. Giang Thần vội vàng giải thích, tôi không phải có ý như vậy, tôi chỉ là nói cho cô biết, tôi đã quên 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không còn trẻ, tương lai phải nghĩ đến bản thân. Nếu không, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người bạn trai. Làm quan, có tiền, làm quân nhân, chỉ cần cô nói, tôi sẽ tìm cho cô. Thật nhàm chán, Từ Thanh ngồi thẳng người. Khởi động xe và lái xe đi. Giang Thần, tôi nói đùa, tôi biết bây giờ anh đã kết hôn, hơn nữa vợ anh cũng là bạn thân của tôi. Dù tôi có điên đến đâu, tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức cướp chồng của Đường Sở Sở. Nghe vậy, Giang Thần cuối cùng cũng thả lỏng. Chẳng qua, Từ Thanh lại hỏi. Nếu như anh không muốn nói gì nữa, tôi cũng không miễn cưỡng, vậy anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại giấu giếm Sở Sở, anh đã kết hôn lâu như vậy. Nhưng cô ấy không hề biết thân phận của anh, huống chi là biết người giúp cô ấy trong bí mật cũng là anh. Chuyện này, Giang Thần hơi do dự. Anh nói, cô ấy đã cứu tôi 10 năm trước, để cứu tôi, cô ấy đã bị bỏng. 10 năm trước, để tồn tại, tôi đã bỏ rơi cô ấy, khiến cô ấy đau khổ 10 năm và chịu tủi thân 10 năm. Tôi rơi xuống Nam Hoang. Trong 10 năm trong quân ngũ, tôi từng bước từ một quân nhân lên huấn luyện viên trưởng. Tôi trở lại lần này chủ yếu là để trả ơn. Tuy nhiên, trên cương vị của mình, mỗi bước đi của tôi đều bị nhiều người để ý. Tôi không muốn vì thân phận của mình mà gây phiền phức cho Sở Sở. Cho nên trước khi trở về, tôi đã nộp đơn xin từ chức, chỉ để bảo vệ cô ấy cả đời như một người bình thường. Tôi định nói với cô ấy sau khi tôi từ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau khi tôi rời đi đã xảy ra một loạt chuyện. Những chuyện này vượt quá khả năng của tôi. Nói thật, hiện tại tôi không thể bảo vệ mình. Tôi không muốn cô ấy bị cuốn vào. Từ Thanh cẩn thận lắng nghe. Nghe vậy, cô ta không khỏi ghen tị và nói. Tôi thực sự ghen tị với Đường Sở Sở. Nếu tôi có thể thay đổi thân phận của mình, tôi thà là Đường Sở Sở. Cách chương.